Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, Chiến tranh lắng lại. Hắc Long giờ phút này là vừa thẹn vừa giận, tự mình đường đường chân Long hậu duệ. Có một ngày thế mà lại giống đống cát đồng dạng bị người lắc tại trên mặt đất. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Thế nhưng là giờ phút này hắn, tại Từ Niên trước mặt căn bản không có chút nào đổi tay chi lực. Gia hỏa này lực lượng quá mạnh, thế mà tay không đón lấy tự mình đuôi rồng công kích. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đối phương huyết mạch hẳn là so với hắn còn muốn cường đại. Ghen ghét, một cỗ nồng đậm ghen ghét theo Hắc Long đáy lòng tuôn ra. Chết, cái này Từ Niên nhất định phải chết. Hắc Long đáy lòng giận dữ. Giờ phút này hắn đã bất chấp tự mình thương thế, bắt đầu cưỡng ép thôi động diệt tiên trận. Ngạch, Từ Niên lập tức cảm giác được một cỗ tim đập nhanh ba động. Một cỗ tử vong uy hiếp. Không chút suy nghĩ, Từ Niên trực tiếp cầm trong tay Hắc Long cho hất ra. Diệt tiên châm, Từ Niên đã sớm đề phòng Hắc Long chiêu này. Giờ phút này cảm thấy tử vong uy hiếp, Từ Niên liền biết rõ cái này Hắc Long đã phẫn nộ đến cực hạn. Ngay tại thôi động diệt tiên châm, keng. Ngay tại Từ Niên đem Hắc Long vung ra một sát na kia, Hắc Long trong tay cũng vung ra một vệt kim quang. Đạo kim quang này cực kỳ nhỏ hẹp, chiều dài cũng vẻn vẹn chỉ là khoảng 10 tấc. Hai đầu vô cùng sắc bén, hoàn toàn chính là một cây kim châm bộ dáng. Mấu chốt nhất là, nó phía trên tản ra một cỗ vô cùng đáng sợ linh hồn ba động. Cỗ này linh hồn ba động rất mạnh, cũng phi thường cô đọng. Đừng nói độ kiếp kỳ linh hồn, liền xem như địa tiên cảnh cường giả linh hồn, chỉ sợ cũng có thể xuyên thủng. Diệt tiên châm, Từ Niên nhìn xem kia hướng về tự mình mi tâm mãnh liệt bắn mà đến kim châm, trong lòng một nháy mắt liền có đáp án. Bất quá cái này kim châm tốc độ quá nhanh, mà lại cách hắn cũng quá ngắn, giờ phút này muốn trốn tránh đã tới không kịp. Ông, kim châm trực tiếp xuyên thấu qua Từ Niên mi tâm, chui vào Từ Niên trong Nê Hoàn Cung. Giờ phút này trong Nê Hoàn Cung, Từ Niên ngồi xếp bằng bản nguyên linh hồn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn xem kia bắn về phía tự mình đáng sợ kim châm, trong mắt tinh quang tăng vọt. Cho ta nát, Từ Niên hét lớn một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một cây chỉ thủ hướng về kia kim châm đâm tới. Keng, kim châm đụng vào chỉ thủ lưỡi đao phía trên, phát ra thanh thúy bản tiếng vang. Tiếp lấy kia kim châm liền tại thời khắc này đột nhiên nổ tung. Oanh, Từ Niên bản nguyên linh hồn lúc này bị đánh bay, thân hình trở nên mờ đi. Ha ha, chết, người chết chắc, bên trong ta diệt tiên châm là không thể nào sống sót. Nơi xa Hắc Long nhìn xem Từ Niên bị diệt tiên châm đánh trúng, tùy ý cản rỡ cười ha hả. Từ Niên vừa rồi như vậy nhục nhã hắn, bây giờ hắn rốt cục đại thù đến báo. Cái này làm sao không nhường hắn vui vẻ. Nơi xa ngay tại chiến đấu Hoắc Tiên cùng Ngô Quảng đều là hướng về Từ Niên nhìn tới. Diệt tiên châm, Hắc Long đối Từ Niên vận dụng diệt tiên châm, kia Từ Niên chẳng phải là. Hoắc Tiên nhìn thấy Từ Niên không nhúc nhích, tú mi nhăn đến cực hạn, Từ Niên sẽ không chết thật đi. Hừ, để ngươi trước đó phách lối, tiểu tử, đợi chút nữa ta liền nuốt ngươi bộ này thân thể, để ngươi biết rõ, chấm ngoặc kép. Hắc Long khinh thường hừ lạnh, bất quá hắn nói được nửa câu liền dừng lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Từ Niên. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy, chấm ngoặc kép, không sai. Giờ phút này Từ Niên thế mà một lần nữa mở hai mắt ra, mặc dù trên mặt lộ ra một cỗ mỏi mệt, bất quá lại là không có chết. Bên trong diệt tiên châm thế mà không chết, Hoắc Tiên trên mặt cũng lộ ra giật mình thần sắc. Từ Niên nhìn thấy Hắc Long chấn kinh sắc mặt, khóe miệng lại là lộ ra một tia cười khẽ. Hắn đã dám đến đối chiến Hắc Long, cũng sớm đã làm tốt đối mặt diệt tiên châm chuẩn bị, mà ngăn lại diệt tiên châm, chính Từ Niên tự nhiên làm không được. Vậy làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là tìm người hỗ trợ. Kết quả là, Từ Niên liền tìm tới Đạo Thiên Thử. Rốt cục tại Đạo Thiên Thử kia lông mềm cứng rắn ngâm, đạt được một thanh thí hồn chỉ thủ. Cái này thí hồn chủy thủ cũng là một thanh tiên khí. Bất quá lấy từ niên lực lượng linh hồn. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể dùng cho linh hồn phòng ngự. Mà vừa rồi từ niên cũng là mượn nhờ thí hồn chủy thủ lực lượng. Lúc này mới ngăn lại diệt tiên châm. Liền xem như dạng này. Từ niên linh hồn như trước vẫn là bị diệt tiên châm bên trên bộc phát linh hồn ba động cho chấn. Thương, chỉ sợ phải cần một đoạn thời gian rất dài thai nghén mới được. Bất quá không có diệt tiên châm. Trước mắt Hắc Long cũng liền lại không nửa điểm uy hiếp. Hắc Long, hiện tại ngươi đã không có ỷ vào. Là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này. Từ niên cầm trong tay tối đồ. Tự mình hướng về Hắc Long đánh tới. Khí thế tăng vọt. Sát khí bức người. Hắc Long lập tức cảm giác khí thế trì trệ. Trong mắt phun lên một tia e ngại. Không sai. Hắn thật sợ. Giờ phút này đánh tới từ niên. Vô luận là trên khí thế. Vẫn là tại chân nguyên ba động bên trên đều muốn hung hăng vượt trên hắn một đầu. Trùng sát mà đến từ niên. Liền như là một đầu mãnh hổ. Trốn. Hắc Long trong lòng lúc này sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Tiếp lấy liền muốn quay người đào tẩu. Từ niên lại là một tiếng cười khẽ. Sau lưng đột nhiên hiện ra một đống cánh màu đen. Trên cánh bao trùm lấy lân giáp. Vô cùng sắc bén. Mà cánh vừa xuất hiện. Từ niên tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Chết. Từ niên hét lớn một tiếng. Trong tay tối đồ trực tiếp chém ra. Trong nháy mắt lưỡi đao hóa thành bảy đạo huyễn ảnh. Trực tiếp theo lướt qua Hắc Long cái cổ. Không. Chấm ngoặc kép. Hắc Long hét thảm một tiếng. Cuối cùng đầu người lăn xuống trên mặt đất. Kia chỗ cổ vảy giáp màu đen bị từ niên mở ra. Vết cắt bóng loáng như gương. Một đao kia chính là từ niên cực hạn. Thất trọng huyễn ảnh. Ý vị này từ niên đối phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa lĩnh ngộ. Lại lên một cái cấp độ. Bất quá một chiêu này chỗ tiêu hao chân nguyên cũng là vô cùng to lớn. Giờ phút này từ niên cũng có chút thở. Từ niên hơi bình phục một cái. Trực tiếp nắm lên trên mặt đất đầu lâu. Hướng về phía chu vi đám người quát. Tất cả dừng tay. Hắc Long đã chết. Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Từ niên hét lớn. Tiếng giống chấn động toàn trường. Những cái kia chiến sĩ nhao nhao dừng tay. Lan Khê cũng ra lệnh cho chủng tộc chiến sĩ đình chỉ công kích. Giờ phút này 4.000 tên chiến sĩ đã bị chủng tộc chiến sĩ giết hơn phân nửa. Chỉ còn lại hơn 1.000 người. Mà chủng tộc chiến sĩ bên kia cũng chỉ mới tổn thất một nửa. Tiếp tục đánh xuống. Chỉ sợ cũng là bọn hắn bên này thắng. Những cái kia các chiến sĩ nhìn xem từ niên trong tay Hắc Long đầu lâu. Từng cái toàn bộ mờ mịt. Cuối cùng không biết ai vứt xuống binh khí trong tay. Chu vi đám người nhao nhao lựa chọn đầu hàng. Một bên khác, hai tên địa tiên cường giả cũng không còn chiến đấu. Bọn hắn tái chiến đấu nữa lại có ý nghĩa gì? Cho ta toàn bộ cầm xuống. Ngụy Phong giờ phút này cũng hạ lệnh. Sau đó đem số lớn tù binh toàn bộ giải vào thành nội. Về phần xử lý như thế nào? Vậy liền không liên quan từ niên sự tình. Lan Khê cũng tâm ý khẽ động, cầm xuống chủng tộc chiến sĩ cũng đều trở về chủng tổ. Trận chiến đấu này, đối nàng tiêu hao đồng dạng là to lớn, bất quá cho nàng thời gian, nàng có thể chế tạo ra càng nhiều chủng tộc chiến sĩ. Cuối cùng kết thúc, từ niên thấy cảnh này, cũng buông lỏng một hơi, ống tay áo vung lên, đem Hắc Long thi thể cho thu nhập hỗn độn thần điện. Tương lai đẳng nhìn thấy bản tôn. Cái này Hắc Long thi thể thế nhưng là rất tốt nuôi phẩm. Một bên khác, hai đại địa tiên cũng lựa chọn quy thuận Hắc Phong Thành. Hoắc Tiên tự nhiên không có ý kiến gì. Kể từ đó, trận chiến đấu này triệt để lắng lại. Hết chương.